Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng này cũng có chú ý, nhất định phải để cho chủ tử nghe thấy tiếng vang. Nội thị bị áp giải ra ngoài điện. Một trận đánh bối. Trong miệng kêu thảm thiết không ngừng. Phùng Thiếu Quân liếc mắt nhìn nội thị bị đánh đến da thịt bong chóc. Làm bạn quân như làm bạn hổ. Long An đế nhân đến tuổi xế chiều. Tính tình bạo ngược. Âm tình bất định, mấy hoàng tử, còn phải lo lắng đề phòng cẩn thận ứng đối. Chỉ là một nội thị, Long An đế há có thể để ở đáy mắt. Nội thị truyền tin bị đánh, mặt mũi Yến Vương cũng không đẹp. Yến Vương nhíu mày, sắc mặt trầm ngưng, đợi bảng đánh xong. Nội thị xui xẻo bị đánh bị khiêng xuống. Thẩm Công Công đi ra, cung kính nói với Yến Vương. Hoàng thượng có khẩu dụ. Mời Yến Vương Điện Hạ vào nội xâm phạm. Sắc mặt Yến Vương nhanh chóng khôi phục như thường. Mỉm cười đáp. Đa tạ Thẩm Công Công. Trước khi đi, cố ý vô tình nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân khẽ gật đầu. Ý bảo mình lĩnh hội ý của Yến Vương Điện Hạ. Một lát sau, Yến Vương vào Điện Thái Hòa. Ánh mắt Yến Vương xẹt qua Điền Thục Phi quỳ trên mặt đất khóc giống khóc thảm thiết không chịu nổi cùng Triệu Vương sắc mặt khó coi. Sau đó ôm quyền hành lễ. Nhi thần đã gặp phụ hoàng. Long An đế tức giận chưa tiêu, ánh mắt nhìn Yến Vương cũng lạnh lùng. Vụ án Điền Khôn có tiến triển không? Yến Vương chắp tay đáp. Hồi phụ hoàng, nhi thần sáng sớm hôm nay thẩm vấn Điền Khôn, quả thật đã có tiến triển. Điền Khôn đã thú nhận mình là chủ mưu. Lời này vừa nói ra, tiếng khóc của Điền Thục Phi dừng lại. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Triệu Vương thở phào nhẹ nhõm trước. Rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng. Trong lòng hiện lên sương mù. Có gì đó không ổn. Hắn rõ ràng khiến người ta truyền tin nhắn cho Điền Khôn. Chỉ cần chống đỡ qua 5 ngày này. Là có thể được thả ra thiên lao. Bảo trụ một cái tính mạng. Chiêu thức nhận dạng này. Chính là một con đường chết. Điền Khôn làm sao cam tâm nhận tội. Còn có Điền Thục Phi, lúc trước ứng với hắn, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Vì sao bỗng nhiên chủ động diện thánh, khai ra Điền Khôn là chủ mưu. Trong đó, rốt cuộc là ai đang giở trò đồi bại? Yến Vương đã tự mình cầm hồ sơ, trình lên ngự án. Đây là hồ sơ vụ án Điền Khôn. Điền Khôn vẽ áp chiêu cung, mời phụ hoàng xem qua. Long An đế cầm lấy hồ sơ thật dày, lật xem. Trong điện Thái Hòa lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng lật hồ sơ. Triệu Vương ngẩng đầu nhìn về phía Yến Vương. Yến Vương vừa vặn cũng nhìn tới lúc này. Hai anh em nhìn nhau bốn mắt. Yến Vương thần sắc bình tĩnh. Một phái thong dong ổn định ở thượng phong. Triệu Vương chật vật không chịu nổi. Trong mắt kinh nghi bất định. Sau một tách trà, Long An đế đọc xong hồ sơ. Trong mắt rồng dâng lên lửa giận. Thật là một Điền Khôn, chỉ là một lễ bộ viên ngoại lang, có bệnh này, không có ác không làm, coi mạng người như cỏ, còn câu kết phi tần trong cung cùng hoàng tử đương triều làm chỗ dựa vững chắc. Được rồi, mấy chữ cuối cùng, lộ ra sát khí nồng đậm, mắt rồng đảo qua, xẹt qua Điền Thục Phi Triệu Vương. Điền Thục Phi sợ hãi nói không nên lời, thân thể không ngừng run rẩy. Triệu Vương rốt cuộc là hoàng tử. Phụ hoàng có tức giận đến đâu cũng sẽ không muốn mạng hắn. Sợ hãi qua đi. Dứt khoát cũng độc thân đứng lên. Điền Khôn quả thật đáng chết. Thỉnh phụ hoàng lập tức hạ chỉ. Chém đầu cẩu tài kia. Như thế mới có thể xuất ra ác khí trong lòng nhi thần. Bất quá. Hành động của Điền Khôn. Tội không bằng thê nhi cùng tộc nhân. Kính xin phụ hoàng giơ cao tay quý. Lưu lại chút thể diện cho Điền thị nhất tộc. Bằng không, nhi thần cùng mẫu phi ngày sau cũng không còn mặt mũi gặp người. Rốt cuộc là con trai ruột. Long An đế có giận dữ đến đâu, cũng phải lưu lại chút thể diện cho Triệu Vương. Chỉ hừ nặng một tiếng. Yến Vương lập tức tiếp lời. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng Điền Khôn chủ động nhận tội, trừng phạt một mình Điền Khôn là được. Cũng phạt Điền ra đem những năm này bất nghĩa chi tài đều nhổ ra. Nộp quốc khố, Điền Khôn thê nhi tử tội có thể miễn. Tội sống khó thoát, sao chép nhà lưu đầy đủ rồi. tộc nhân Điền thị, chỉ cần trừng phạt một chút là được. Long An đế dư nộ còn chưa tiêu, trừng mắt nhìn Yến Vương một cái. Người bắt Điền Khôn xuống lao là ngươi. Kiên trì thẩm án định tội cho Điền Khôn là ngươi. Triệu Vương cầu tình, người cự tuyệt Triệu Vương là ngươi. Hiện tại vì Điền gia cầu tình vẫn là ngươi. A, những kẻ xấu và những người tốt để cho bạn làm tất cả mọi thứ. Yến Vương cũng không hổ thẹn, ưỡn ngực đáp, phụ hoàng tức giận, nhi thần chấp trưởng hình bộ, điều tra kỹ mệnh án là chức trách của nhi thần. Tam đệ đến cầu tình, nhi thần thà rằng bị tam đệ oán giận không niệm tình huynh đệ, cũng tuyệt đối không tư nhân. Hiện tại Điền Khôn đã nhận tội, định hình như vậy, nhi thần cũng là làm việc công bằng, cũng không có nửa điểm tư tâm. Người tốt cũng tốt, người xấu cũng được, nhi thần đều không thẹn với lương tâm. Không, nói còn dễ nghe hơn hát, còn không phải mượn cái này để tranh công. Triệu Vương trong lòng tức giận cọ cọ, trên mặt lại lộ ra một tia thẹn. Phụ hoàng, đều trách nhi thần, nhất thời mỡ heo bịt mắt, lại mặt dày đi hướng nhị ca đòi tình. May mà nhị ca không đáp ứng, bằng không, nhi thần hiện tại cũng không còn mặt mũi ở chỗ này. Long An đế sắc mặt cuối cùng cũng thấy nhẹ nhàng, há mồm nói, án mạng này ở hình bộ, liền do Yến Vương định hình xử trí. Yến Vương trầm thanh đáp ứng. Triệu Vương trong lòng không cam lòng, bất thình lình há mồm nói, nhị ca, ta mặt dày hỏi một câu, Điền Khôn nguyên bản chết không thú nhận, vì sao bỗng nhiên nhận tội? Yến Vương sớm đã có chuẩn bị không chút hoang mang trả lời. Vụ án này có thể nhanh chóng phá được, nhờ có một người. Triệu Vương trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm Yến Vương. Nhờ ai? Long An đế cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Yến Vương. Là ai? Điền Thục Phi cũng ngẩng đầu nhìn lại. Yến Vương phun ra hai chữ. Lục Y, Phùng Thiếu Quân vẫn đứng ngoài điện chờ. Còn có một vở kịch hay đang chờ cô ấy. Không ngoài dự đoán, Yến Vương đi vào khoảng một nén nhang. Thẩm công công lần nữa lộ diện. Lục Y, Hoàng thượng triệu ngươi vào điện hỏi chuyện. Ngươi theo nhà chúng ta vào điện. Phùng Thiếu Quân cung kính đáp ứng. Theo Thẩm công công vào điện. Trong điện thái hỏa uy nghiêm mục. Hơn 10 cẩm y vệ tay cầm trường đao canh giữ bên cạnh thiên tử. Điền Thục Phi lúc này đã được Triệu Vương đỡ đứng lên. Trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng bị phản bội phẫn nộ. Mắt Triệu Vương càng giống như một cái móc, giống như muốn đem thịt trên người. Lục Y, băm xuống một miếng. Yến Vương nhanh chóng nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân đã sớm chuẩn bị tốt cảm xúc, nơm nớp lo sợ tiến lên quỳ xuống. Nô tỳ Lục Y, gặp Hoàng thượng. Long An đế long mục đảo qua, đánh giá cung nhân nhỏ bé chưa bao giờ để ở đáy mắt. Không khí trong điện thái hòa tựa như ngưng kết trong nháy mắt, uy áp vô hình lại cường đại bao phủ trong lòng mọi người. Phùng Thiếu Quân khẽ run rẩy, cúi người xuống bên phải, ý thức nắm chặt quần áo, hoàn toàn thể hiện sự tuyệt vọng và sợ hãi của một cung nhân đang ở trong tuyệt cảnh. Yến Vương nói cho trẫm biết, là ngươi thuyết phục Điền Khôn nhận tội. Chuyện này có thật không? Long An đế chậm rãi há miệng. Phùng Thiếu Quân cúi đầu. Vâng, ngắn ngủi một chữ lọt vào tai. Điền Thục Phi giống như bị sét đánh trúng, khó có thể ức chế giận dữ hô lên. Lục Y, ngươi dám phản bội bổn cung. Triệu Vương ánh mắt hung ác, giống như muốn nuốt sống phản đồ trước mắt. Thì ra là bên cạnh mẫu phi xuất hiện nội quỷ. Hắn nhất định để cho nàng bầm thây vạn đoạn. Cách chương.